Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, gặp nhau. Dâu trắng đoàn hải tặc. Moby Dick hào bên cạnh, còn đậu một con thuyền thuyền hải tặc. Buồm thượng vẻ vẫn hắc sắc chi chu, chính là Squad đoàn hải tặc. Lúc này, Squad đang ở Moby Dick hào thượng. Dâu trắng trông coi Squad, mở miệng nói, Squad, cho ta chỉ nói vậy thôi. Ngươi làm sao sẽ chạy đến Long Hồn đoàn hải tặc hoạt động hải vực đi? Dâu trắng dưới quyền đoàn hải tặc thông thường đều sẽ chỉ ở thuộc về dâu trắng hải vực hoạt động. Mặc dù có thời điểm ly khai, cũng sẽ không tiến nhập cái khác tứ hoàng lãnh địa. Tuy là Sabo bây giờ còn chưa phải là danh chính ngôn thuận vị thứ 5 hoàng đế, nhưng nói như vậy, tứ hoàng đoàn hải tặc thành viên cũng sẽ không dễ dàng tiến nhập lãnh địa của hắn. Squad nghe xong, mở miệng nói, cha, ta là bị người tính toán. Ta trên thuyền hàng hải viên không biết bị tên khốn kiếp kia thu mua. Hắn dĩ nhiên ngón tay vung tài công đem chúng ta dẫn vào rồi Long Hồn đoàn hải tặc khu vực hoạt động. Trên đường chúng ta còn đánh cướp một con thuyền vận chuyển rượu ngon thương thuyền. Kết quả là uống say một điểm. Kết quả vừa lúc lại đụng phải Long Hồn đoàn hải tặc tàu chuyên chở. Sau đó, cái kia hàng hải viên cũng không thấy tung tích. Marco nghe xong, liền mở miệng hỏi, Squad, Sabo trên thuyền cái kia thuyền viên rốt cuộc là có phải hay không ngươi giết? Squad cúi đầu nói rằng, là, lúc ấy có điểm say, thực lực đối phương cũng rất mạnh, cho nên không có nương tay. Kết quả là như vậy. Marco nghe xong, mở miệng nói, cha, xem ra thật là có người đang tính toán chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Sợ rằng chiếc kia vận rượu thương thuyền cũng là sự tình trước an bài tốt. Thực sự là thật là sâu tâm cơ. Cha, người nói có phải hay không là hải quân bên kia ra tay? Dâu trắng nghe xong, bình tĩnh nói, cái này còn không biết. Có lẽ là hải quân ra tay, e rằng do người khác. Bất quá bây giờ cái này đều không trọng yếu. Bây giờ hay là trước sẽ đi gặp tên tiểu quỷ. Hắn chính là đã đằng đằng sát khí hướng chúng ta tới. Squad nghe xong, chảy nước mắt nói rằng, cha, xin lỗi, cho ngươi chọc đại phiền toái. Dâu trắng nghe xong, cười lớn nói, kho lạp đại phiền toái. Lão tử nhưng là dâu trắng, không phải qua một cái tiểu quỷ mà thôi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có bao nhiêu phân lượng. Ngươi là nhi tử của ta. Cha lau cho ngươi cái mông chuyện đương nhiên. Chúng tiểu nhân, xuất phát a, để cho chúng ta sẽ đi gặp cái này Sabo cùng hắn Long Hồn đoàn hải tặc. Dâu trắng Moby Dick hào khẽ động, tự nhiên dẫn được vô số thế lực quan tâm. Điều này hiển nhiên là dâu trắng đối với Sabo tiên chiến hưởng ứng. Song phương một ngày chạm mặt, sẽ là như thế nào cục diện? Rất là khiến người ta chờ mong. Kình Thiên hào thượng. Mọi người ở trong trọng lực thất làm sao cùng tu hành. Sabo cũng là như vậy. Tuy là mấy ngày ngắn ngủi không có cái gì lớn tiến bộ, nhưng có thể đề thăng một điểm là một điểm. Cũng là vì lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến cầu cái an lòng. Chỉ ít bọn họ đều chưa từng buông tha cho. Trong trọng lực thất, Sabo vẫn là đang tu luyện hóa long bí quyết. Bất quá bây giờ lại tựa như tử đã không có hiệu quả gì. Ở tiêm vào qua QH4 Pharmacy sau đó, hắn nhân long chi thân xem như là tạm thời đạt tới cực hạn. Nếu như không phải có thể đột phá huyết mạch bình cảnh, sợ rằng liền sẽ không còn có tăng lên. Lúc này, Kình Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, chủ nhân. Chuyện này chủ mưu sau màn đã tra ra được. Quả nhiên không ra chủ nhân sở liệu, chính là người kia ra tay. Bất quá hắn việc này làm cực kỳ cảm giác. Hết thảy tham dự chuyện này người ngoại trừ tâm phúc của hắn, tất cả đều bị trừ đi. Nếu không có chúng ta có của bọn hắn không tưởng tượng nổi khoa học kỹ thuật thủ đoạn, sợ rằng còn khó có thể phát hiện điểm ấy. Sabo nghe xong, cười lạnh một tiếng, tốt, chờ ta trở về xong dâu trắng, báo Fukuro thù, sau đó phải đi tìm hắn tính sổ, cho ta tiếp tục giám thị hắn, mọi cử động không muốn buông tha. Là chủ nhân, lúc này, Sabo mở miệng nói, được rồi, có dâu trắng bên kia tin tức sao? Kình Thiên mở miệng trả lời, có. Dâu trắng lại tựa như tử đã bắt đầu hướng chúng ta bên này đến gần rồi. Squad đoàn hải tặc cũng cùng Moby Dick hào cùng một chỗ. Xem ra dâu trắng là dự định muốn bảo vệ squad rồi. Sabo nghe xong, cười lạnh nói, khó giữ được lời nói. Thì hắn không phải là dâu trắng rồi. Bất quá hắn cũng phải giữ được rồi mới được. Lại nói tiếp, Sabo trước kia còn là rất thích dâu trắng người này. Hắn có không gì sánh được rộng lớn lòng dạ cùng thực lực siêu cường. Nhất là ở trên đỉnh trong chiến tranh biểu hiện nhưng là vui buồn lẫn lộn. Bây giờ, hắn nhưng phải đi tới dâu trắng đối lập hướng. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Hiện tại liền cùng dâu trắng chống lại thật không phải Sabo chi nguyện. Nhưng sự tình đã như vậy, Sabo cũng sẽ không lùi bước. Có thể cùng thế giới tối cường nam nhân đánh một trận. Hắn vẫn là hết sức cảm xúc mênh mông. Chiến đấu chưa bắt đầu. Huyết đã nhiệt. Sabo có thể tinh tường cảm thụ được trong cơ thể mình long huyết dục dịch. Cái này với hắn mà nói e rằng cũng là một bước ngoặt. Đối với Squad, Sabo là phải giết không thể nghi ngờ. Mặc dù là bị người khác tính toán. Nhưng Fukuro chết tại trên tay hắn là sự thực. Tuy nói thế giới này tràn đầy giết chóc. Sabo cũng thường thấy giết chóc. Nhưng bây giờ chết chính là hắn sớm chiều chung đụng đồng bọn. Thù này tất báo. Ở trên biển khơi đi mấy ngày sau. Kình Thiên đột nhiên đối với Sabo nói rằng, chủ nhân. Phát hiện dâu trắng đoàn hải tặc Moby Dick hào cùng Squad đoàn hải tặc thuyền. Bọn họ đang dừng sát ở phía trước một tòa trên hoang đảo. Xem bộ dáng là đang chờ chúng ta. Sabo nghe xong, đứng dậy, lạnh giọng nói rằng, tốt. Lập tức thông chi những người khác. Sau đó chúng ta trực tiếp ngang nhiên xông qua. Ta ngược lại muốn nhìn một chút dâu trắng rốt cuộc muốn thế nào. Đảo biệt lập bên cạnh. Moby Dick hào thượng. Dâu trắng cùng con hắn nhóm chứng kiến Kình Thiên hào dừng sát ở đảo biệt lập bên bờ. Sau đó Sabo mang theo thuyền viên từ trên thuyền đi xuống. Bầu không khí cũng có chút hắn cùng đi. Dâu trắng thấy vậy. Cười lớn nói, Marco, các ngươi những đội trưởng này theo ta xuống phía dưới. Chúng ta đi biết cái này Sabo. Những người khác đều lưu ở trên thuyền. Một bên hải tặc mở miệng nói, cha, vì sao a? Chúng ta cùng theo một lúc cũng có thể giúp ngươi nhóm vội vàng a. Marco nghiêm túc nói rằng, các ngươi vẫn là an tâm mà đợi ở trên thuyền a. Sabo trên thuyền những người đó thực lực đều rất tốt. Các ngươi không phải là đối thủ. Hơn nữa đối phương còn có Loza Fruit năng lực giả. Sabo bản lĩnh càng là năng lực thần bí. Nếu là bọn họ đối với các ngươi hạ thủ, chỉ sợ các ngươi không đỡ được. Nói xong, dâu trắng liền dẫn Marco, Zozu các loại 15 người phiên đội trưởng đi xuống. Dâu trắng đoàn hải tặc bản đoàn cùng sở hữu 16 cái lần đội 1.600 người. Nhưng đệ nhị lần đội trưởng hiện tại không. Cho nên bây giờ chỉ có 15 người đội trưởng mà thôi. Ở trên bong thuyền trong đám người. Một cái trong miệng thiếu khuyết mấy cái răng. Bề ngoài tục tằng. Bên ngoài thân sợ hãi nồng đậm. Vóc người trung niên nam tử khôi ngô. Da trử sắc. Tóc hắc sắc. Chất tóc xóa tung. Nịt lên khăn đội đầu. Trên cổ đeo lưỡng sợi dây chuyền. Hai tay cổ tay mang dây xích tay tráng hán đang nhìn không chớp mắt đây hết thảy. Người này dù cho Mark San Đê Tích gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc vốn là có mục đích. Đã có thể ẩn giấu người dâu trắng dưới quang huy. Lại có rất lớn cơ hội tìm được viên kia hắn tha thiết ước mơ Fruit. Sau đó mở ra trong lòng hắn hoài bão lý tưởng. Đáng tiếc, thế giới này nhiều hơn một cái không cùng một dạng Sabo. Tích căn bản không biết đây đối với tương lai của hắn biết tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Trong lòng hắn chỉ muốn mau sớm đạt được Yami Nomi Fruit. Sau đó thoát ly dâu trắng đoàn hải tặc. Tổ kiến thuộc về hắn mình dâu đen đoàn hải tặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.